Cô vợ trẻ con, chương 18, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hôm nay hắn ở nhà với cô. Bối bối vẫn còn đang ngủ trên phòng. Còn Thiên Lãnh đang ở thư phòng làm việc. Hắn liếc nhìn đồng hồ đã 11 giờ chưa? Hắn đứng dậy và bước qua phòng mình kêu cô. Vợ em đã ngủ rất nhiều rồi. Dậy ăn cơm thôi. Hắn ôm cô nói. Anh đi ra đi. Cho em ngủ chút nữa. Ngoan dậy ăn rồi ngủ tiếp. Anh bế em. Hắn bế cô vào VSCN sau đó bế cô xuống phòng ăn. Đặt cô ngồi lên đùi mình tay vuốt tóc cô. Mắt nhìn cô sủng nịch. Thím Lý bưng đồ ăn ra rất nhiều món cô thích. Sau cùng là món cá được bưng ra. Bối bối hửi được mùi cá thì bắt đầu khó chịu cau mày. Hắn thấy cô đột nhiên khó chịu. Thời gian gần đây cô rất kén ăn, không biết cô có bệnh gì không? Bảo bối em sao vậy? Không khỏe chỗ nào nói anh nghe. Thiên Lãnh cúi đầu xuống nhìn cô hỏi. Em không sao, ăn thôi. Thiên Lãnh gắp thức ăn đút cho cô. Lần nào cũng đút cho cô ăn xong hắn mới ăn. Tay hắn gắp tới món cá đưa lên miệng cô. Bối bối lại khó chịu muốn nôn. Quẹ quẹ, cô chịu không được. Bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì mới được ăn. Thiên Lãnh hốt hoảng chạy theo cô vào nhà vệ sinh. Vuốt lưng cho cô. Bà xã em sao vậy nói anh nghe. Giọng hắn đầy lo lắng hỏi. Hả bối bối không trả lời chỉ lắc lắc tay bảo không sao. Cô nôn xong thì khuôn mặt cô trắng bệch. Không còn chút máu. Cơ thể cô mệt rã rời. Đột nhiên cơn chóng mặt kéo đến khiến cô ngất xỉu trong vòng tay của hắn. Bà xã em sao vậy có nghe anh nói không? Thiên Lãnh giật mình lây người cô gọi. Hắn nhanh chóng ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh. Thím gọi bác sĩ nữ đến đây. Thiên Lãnh bế cô lên phòng đặt xuống giường chỉnh tư thế thoải mái cho cô. Hắn nắm tay cô không rời khuôn mặt đầy lo lắng. Không lâu sau có một vị bác sĩ nữ cũng tầm tuổi trung niên đến được thím Lý đưa vào phòng. Một lúc sau đã khám xong. Thì cô cũng đã tỉnh. Bác sĩ vợ tôi thế nào? Vợ cậu đang mang thai. Đây là triệu chứng ốm nghén. Trong 3 tháng đầu không được phát sinh quan hệ. Không được vận động mạnh. Cậu cẩn thận chút. Bác sĩ nhìn hắn nói. Sao vợ tôi có thai? Thật sao? Khuôn mặt hắn không giấu được sự vui mừng. Đúng vậy. Khi nào khỏe lại nên đi khám sẽ kỹ hơn. Vâng vâng cảm ơn bác sĩ. Thím tiễn bác sĩ giúp tôi. Vâng thưa thiếu gia. Thiên Lãnh vui mừng đi đến ôm cô vào lòng. Miệng nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng cô cũng có thai rồi. Kết tinh tình yêu của hắn và cô. Bảo bối cảm ơn em rất nhiều. Hắn hôn môi cô nói. Hả bối bối nhìn hắn vui mừng cũng vui lây. Cô biết hắn rất mong có con vì tuổi hắn cũng hơi lớn nên bây giờ có con cũng vừa rồi. Không cần cảm ơn. Điều em nên làm mà. Em không khỏe chỗ nào nữa không nói anh biết. Em không sao. Em muốn ngủ. Được em ngủ đi. Thiên Lãnh đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô. Hôn lên trán cô một cái. Hạ bối bối cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thiên Lãnh vào thư phòng vui mừng báo cho ba vợ biết. Mẹ nghe đây con rể. Giọng bà Hạ truyền qua điện thoại. Mẹ, bối bối có thai rồi. Thật vậy à, để ba mẹ sắp xếp lên đó với hai đứa. Dạ, cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc. Hắn lên xem những gì tốt cho phụ nữ mang thai nhất đọc rất nhiều. Thiên Lãnh đọc để lấy kinh nghiệm còn chăm sóc cho vợ và tiểu bảo bối hắn. Điện thoại hắn reo lên nhìn qua dãy là số của thuộc hạ hắn. Nói, giọng hắn lạnh lùng vang lên. Lão đại, lô hàng chúng ta bị cướp rồi. Là người của Lý Đinh làm. A Vĩnh giọng đầy lo lắng. Dạy cho ông ta một bài học. Còn nữa lão đại ông ta đã cho người điều tra về thiếu phu nhân rồi. Ông ta đã bắt đầu hành động rồi. Cậu cho người bảo vệ cô ấy chặt hơn dù bất cứ ở đâu. Rõ lão đại, Thiên Lãnh trầm ngâm rất lâu. Hắn phải bảo vệ cô chặt hơn. Cô cũng có em bé rồi nên rất nguy hiểm. Hắn không để hai mẹ con cô xảy ra chuyện được. Cách chương.